Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vân Dập không hề biết rằng sau khi ý kết thúc buổi livestream đã gây ra một làn sóng lớn cỡ nào a đang cùng Ninh Tiểu Miêu dùng bữa tối. Cả khuôn mặt nhỏ hốc hác của Ninh Tiểu Miêu gần như chôn vùi hết vào bát, ăn mà không thèm ngẩng đầu lên. Bữa trưa bé nghĩ rằng món cơm trộn trứng xào cà chua mà cha nói đã đủ thơm ngon. Nhưng không ngờ tới bữa tối còn ngon hơn, đến mức bé muốn nuốt cả lưỡi. Ninh Vân Dập nhìn Ninh Tiểu Miêu cố gắng lùa cơm ngấm đẫm nước sốt cà chua và bò nạm, màu sắc đẹp đẽ cùng với đòn tấn công từ hương vị khiến Ninh Tiểu Miêu hoàn toàn mê mẩn, chỉ ước gì bụng mình có thể to hơn một chút để có thể ăn thêm một miếng nữa. Ninh Vân Dập cố ý chia phần ăn cho bé, sợ cậu nhóc lần đầu tiên ăn không kiềm chế được sẽ ăn quá nhiều. Trước đây cậu nhóc luôn ăn dịch dinh dưỡng, thành phần dinh dưỡng có thể miễn cưỡng duy trì chức năng cơ bản của cơ thể, nhưng một ống cũng chỉ có một chút. Tất nhiên cũng không có cảm giác ăn no, bỗng dưng tăng lượng ăn lớn như vậy không phải là điều tốt đối với cậu nhóc, hơn nữa, sức khỏe của bé cũng không tốt. Ninh Vân Dập lại múc cho bé một muỗng thịt băm cà chua, khi Ninh Tiểu Miêu ăn vào, đôi mắt bé lập tức sáng lên, đôi mắt xanh mướt nhìn cha đầy thương mến. Sau đó không thể chống lại sự cám dỗ của thức ăn tiếp tục vùi đầu ăn. Ngôn tình hài, Ninh Vân Dập cũng tranh thủ thời gian này để giải quyết bữa tối của mình. Khi y ăn xong ngẩng đầu lên, thì thấy Ninh Tiểu Miêu đã sạch bát, không để lại chút nước sốt nào, ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay nhỏ ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập. Và những giọt nước sốt còn sót lại trong bát, Ninh Tiểu Miêu nuốt khan một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng lấp lánh. Khóe miệng Ninh Vân Dập giật giật. Ngoan thì đúng là ngoan, nhưng tham ăn cũng là thật. Không được bát của mình thì thôi, đến cả bát còn thức ăn thừa của y cũng muốn sao. Nhưng nghĩ đến việc cậu nhóc chưa từng ăn những món này, bây giờ mới thử thì tham ăn một chút cũng không sao. Chờ sau này ăn quen rồi, có đưa cho bé ăn bé cũng không chắc sẽ ăn. Ninh Tiểu Miêu kiềm chế rời ánh mắt sang chỗ khác, nhảy xuống ghế, ngoan ngoãn tựa vào Ninh Vân Dập, đôi tay nhỏ nắm lấy vòng eo của y, ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Vân Dập vuốt ve đầu nhỏ của bé, biến ra nửa quả táo đưa cho bé. Ăn đi, ánh mắt Ninh Tiểu Miêu lập tức sáng lên, không biết có phải vì ăn no hay không. Cậu nhóc ốm yếu lúc nãy giờ đây đã tràn đầy sức sống, bên trong đôi mắt to xanh biếc đầy ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập, như thể muốn hỏi, đây là cái gì? Thật sự cho con ăn sao? Ninh Vân Dập gật đầu. Ăn đi, đôi tay nhỏ của Ninh Tiểu Miêu ôm lấy quả táo cố gắng nâng lên, muốn cho Ninh Vân Dập, nhưng y lắc đầu từ chối. Cha còn có, con ăn đi. Ninh Tiểu Miêu lắc đầu, vẫn cố chấp giơ lên, rõ ràng muốn cho cha cắn miếng đầu tiên. Ninh Vân Dập cúi đầu nhìn oắt con, lòng nảy lên một cảm xúc phức tạp, không biết đó là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ hay là vì thương xót cậu nhóc này. Cúi xuống cắn một miếng nhỏ, vỗ về cái đầu có vẻ hơi to so với cơ thể nhỏ gầy của bé. Ăn đi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, khiến Ninh Tiểu Miêu cười híp mắt, vừa trân trọng vừa cẩn thận cắn từng miếng nhỏ. Khi Ninh Vân Dập đi rửa bát, cậu nhóc cũng không nỡ rời xa y, dán sát vào chân y, cái miệng nhỏ cắn quả táo mà bé chưa từng ăn bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vân Dập thực sự không quen với độ dính người của bé. May là Ninh Tiểu Miêu dù tinh thần lúc ăn tối khá tốt, nhưng cuối cùng sức khỏe vẫn không chịu được. Ninh Vân Dập dẫn bé đi vệ sinh rồi trở lại giường. Không lâu sau lại biến lại thành bé mèo con nằm trong lòng Ninh Vân Dập ngủ. Lúc này Ninh Vân Dập mới mở ra vòng tay, kiểm tra xem. Mùi vị trên kệ mà phần bình luận trong buổi livestream tối nay nhắc đến là gì? Chỉ có điều lúc y vừa mở tinh võng, chưa kịp nhập câu hỏi bằng giọng nói thì đã có một tin tức nhảy ra. Khám phá streamer mỹ thực đã nấu ăn với nguyên liệu cổ lam tinh quý hiếm kia một chút. Ninh Vân Dập nghĩ đến ý tứ trong một bình luận tự mang theo ánh sáng vàng mới này. Streamer nấu ăn với nguyên liệu hiếm của cổ lam tinh này. Không lẽ đang nói về y? Y nhấp vào, chuyển thẳng đến một trang tinh võng cùng loại với diễn đàn. Vị trí nổi bật nhất ở góc trái trên cùng trên trang chủ, từ khóa đứng đầu còn kèm theo một biểu tượng. Hot, tin thứ hai là, viện trưởng viện cổ học khóc ngất, chỉ vì. Hot, tin thứ ba là, hóa ra cà chua còn có tên là lang đào, cách chương.